Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, liều mạng. Một bước giết 10 người, cự nhân nhất tộc bên trong lấy Hoàng Kim cự nhân cùng Bạch Ngân cự nhân là vương tộc, chia làm tam lục cửu đẳng, này Tê Thiên cự nhân cũng không phải phổ thông tồn tại. Huyết mạch mạnh xếp tại Trung Thượng Du, tương đương không tầm thường, hắn đứng thẳng địa phương cơ hồ không có cao thủ khác xuất hiện. Có thể thấy được hắn uy nghiêm, loại cao thủ này hẳn là hồ nhảy núi bên trên có ghế xếp tồn tại. Nhìn lần này xuất hiện ở chỗ này chính là chuyên môn hướng về phía chém giết Vương Đông vây xem. Chúng nhân vô luận nhân tộc vẫn là dị tộc, giờ phút này còn đắm chìm trong tôn này cự nhân rung động bên trong đâu. Đại chiến liền đã không có dấu hiệu nào bạo phát, mà lại ngay từ đầu chính là gay cấn trạng thái. Tê Thiên cự nhân cùng Vương Đông gần như đồng thời động thủ, một con to lớn vô cùng bàn tay mở ra hướng phía Vương Đông liền bắt tới. Những nơi đi qua từng tòa sơn lĩnh trực tiếp bị lật ngược. Tại lòng bàn tay lăn lộn yếu ớt cũng liền bá đậu Vương Đông nơi đó vạn long đằng phi. Lôi đình chút xuống từng tràng thác trời. Hắn bàn tay trái khống vô tận lôi đình, tay phải nắm chắc 10 vạn thần long, tả hữu khai cung, cùng bàn tay kia hung hăng liều ở cùng nhau. Loại tràng diện này liền như là một con sâu bọ tại khiêu chiến voi. Bất quá giao chiến kết quả lại kinh bạo một chỗ ánh mắt. Cái kia không ai bị nổi cường đại bàn tay bị chặn lôi đình cùng đại long đang gầm thét. Vương Đông thần sắc hừng hực, lực lượng toàn thân oanh minh bộc phát. Từng vòng gợn sóng năng lượng đang điên cuồng trào lên. Hắn rít lên một tiếng, gào vỡ thương khung, suy suy, có máu tươi đang chảy. Mỗi một giọt đều lớn như núi cao. Tê Thiên cự nhân vậy mà thụ thương, bị Vương Đông tại lòng bàn tay đánh xuyên qua một cái lỗ máu. Từ phía sau đâm xuyên đi qua, bất quá người khổng lồ kia cũng là dũng mãnh thiện chiến. Trở tay một chưởng liền đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đánh xuyên qua mấy trăm tòa sơn phong, một lớn một nhỏ so sánh mãnh liệt, hai người chiến là một đoàn chiến đấu tràng diện chi hòa bảo. Viễn siêu lúc trước. Cả hai giữa thiên địa liên chiến ngàn vạn dặm, một phương phương sơn hà đều bị phá hư triệt triệt để để. Vương Đông như đồng hành đi ở nhân gian tuyệt thế thần vương. Thân hình tuy nhỏ lại tu vi kinh người, hắn một chiêu một thức đều có thể bắn ra vạn dặm dòng lũ đến. Liên lụy vô tận chùm sáng đáng sợ, đủ loại thần thông bảo thuật đều là hạ bút thành văn. Tùy tâm sở dục. Theo thời gian trôi qua thậm chí đã chiếm cứ thượng phong, phốc phốc, Vương Đông lấy tự thân làm đao, tại Tê Thiên cự nhân trên thân lưu lại vài trăm dặm dài hẻm núi khe hở đồng dạng vết thương. Cuồn cuộn nhiệt huyết cuồn cuộn, Tê Thiên cự nhân bị đau gầm thét, đỏ hồng mắt muốn xé nát Vương Đông cái này chán ghét con kiến nhỏ. Một cọng tóc gáy đều có thể so với đại thụ che trời. Năm ngón tay bóp quyền phịch một tiếng liền đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. Vương Đông một con ngăn tại trước ngực, cánh tay bị đánh phấn vỡ nát. Bất quá hắn đan điền bên trong phun ra vô số xiềng xích đến. Trong chớp mắt trói tại Tê Thiên cự nhân trên thân, hắn mượn lực mà đến, liền vọt tới Tê Thiên cự nhân cái cằm vỏ bọc trước. Vận sức chờ phát động một quyền đập ra ngoài. Hắn phá lệ hung tàn, ngao ngao quái khiếu, một quyền này đánh Tê Thiên cự nhân thân hình không ngừng lảo đảo lui lại. Càng đáng sợ chính là viên kia đầu to hướng phía đằng sau không ngừng lật qua lật lại. Không chỉ là cái cằm bị đánh sụp đổ, ngay cả cổ đều bị kéo khanh khách rung động, đầu trực tiếp đập vào trên lưng, phát ra đông tiếng vang trầm trầm, chấn rất nhiều người lỗ tai đều nhanh điếc. Màng nhĩ chảy máu, một trận chiến này tương đương phấn khích. Tê Thiên cự nhân thần thông bảo thuật cũng đánh ra, hai bàn tay vô mạnh một cái, hung hăng xé ra, thật ngay cả thương khung đều xé nát, đen nhánh không gian loạn lưu mang theo máu tươi huy sái giữa thiên địa, sinh linh đều là đỉnh thiên lập địa, cho nên cũng bị thiên địa trói buộc. Chỉ cần tại công kích phạm vi bên trong, dù là tê thiên cự nhân xé rách chính là trời xanh, nhưng thụ thương cũng là hắn chân chính muốn công kích người Vương Đông kém một chút liền gặp nạn. Thân thể đều bị xé rách thành hai đoạn. Hồng Mông thiên thể lần thứ nhất gặp trọng thương, từ phần eo bị xé xác đoạn mất, ruột đều chảy ra, bị hù rất nhiều người thét lên liên tục. Bất quá Vương Đông vẫn là không có chết mất. Hắn hai đoạn trên thân thể phun ra mầm thịt đến, cấp tốc nối liền với nhau, lại sinh lớn, bất quá cũng tổn hao rất nhiều bản nguyên chi lực. Chính là muốn đánh như vậy, thật không hổ là tê thiên cự nhân. Liền xem như ta đối mặt một chiêu này cũng muốn thận trọng. Cái kia Vương Đông, bất quá chỉ là tịch địa tam trọng ngày mà thôi. Chỉ có một con đường chết, hồ nhảy núi cái trước khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên vừa cười vừa nói. Vô cùng nhẹ nhõm, hắn thân thể cao, mặc một thân thêu lên 18 tầng địa ngục trường bào màu tím. Ngồi ngay ngắn ở to lớn vương tọa phía trên. Đây chính là vị kia Tu La tộc thiên chi kiêu tử, một trận chiến này Vương Đông đánh rất gian nan. Liều mạng đến mình đầy thương tích. Tê thiên cự nhân chiêu số cơ hồ khó giải, nhiều lần đều bị xé nát thân thể. Đứt tay đứt chân càng là dễ dàng tầm thường. Mặc dù Vương Đông có thể gãy chi trọng sinh, nhưng là loại kia gãy chi đau đớn vẫn là khắc cốt minh tâm, mà lại hao tổn bổn nguyên rất nghiêm trọng. Cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu bọn hắn nhìn tương đương lo lắng, vì Vương Đông sốt ruột, cảm động lây thậm chí là so Vương Đông còn muốn thống khổ. Thật là không nguyện ý nhìn thấy Vương Đông bị thương tổn. Ngươi đi hướng nào? Tê thiên cự nhân rất đắc ý. Bàn chân lớn mở ra vắt ngang thập trọng triền núi truy sát Vương Đông. Xé trời thần thông phát động, lại lần nữa xé rách hạ Vương Đông một đầu đùi. Bất quá Vương Đông tốc độ quá nhanh. Ngay tại quần nhau, Vương Đông ba con mắt đều đang phát sáng. Hắn đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú. Năng lực chiến đấu quá nghịch thiên. Tại chiến đấu bên trong trưởng thành, tùy cơ ứng biến, phá giải xé trời thần thông cũng chỉ có thể lấy lực phục người. Nhưng lực lượng của ta bây giờ còn không đạt được giải quyết dứt khoát trình độ, cho nên nhất định phải tìm cơ hội tốt. Ngay tại lúc này, tại tê thiên cự nhân phát động xé trời thần thông một sát na kia, khí thế ngất trời, thanh thế to lớn, đúng là hắn nhất nghiêm nghị không thể xâm phạm cường thế thời khắc. Mà mạnh cực thì suy, giờ khắc này cũng chính là hắn lộ ra sơ hở thời điểm này nhất. Tôn tê thiên cự nhân hiển nhiên tu luyện thần thông bảo thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn, đang thi triển thần thông thời điểm linh lực lưu chuyển sẽ có một chút trì trệ, mấy cây cơ bắp cùng kinh mạch sẽ run rẩy. Này theo người ngoài có lẽ là không có ý nghĩa tỉ vết, nhưng ở Vương Đông nơi này lại là đủ để đặt vững thắng cục to lớn cơ hội. Những này tì vết sơ hở ở trong mắt Vương Đông không ngừng bị phóng đại, giết, Vương Đông sung phong đi lên, hắn loạn thần bộ mở ra đến cực trí. Bên người có đại bằng cánh chim xuất hiện, hai cánh một trận tốc độ biểu đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lóe lên một cái đã đến mặt của đối phương trước, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn ngũ đế gia trì. Hồng Mông vương quyền, Vương Đông một quyền đánh ra ngập trời tử kim đại dương mênh mông. Đúng lúc nện chúng ở tê thiên cự nhân mở rộng ra cánh tay trái cạnh ngoài. Nơi này chính là sơ hở lộ ra địa phương. Chỉ có một sát na, nhưng lại bị Vương Đông tinh chuẩn bắt được. Phanh, cái kia mấy cây thịt băm cùng kinh mạch bị chấn đoạn. Mà đây chỉ là một bắt đầu, dắt một phát động toàn thân đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tê thiên cự nhân khí huyết loạn, tiếp lấy xé đứt đại lượng cơ bắp cùng màng dính. Nguyên bản cánh tay trái cần tiếp nhận kinh người phụ tải, bây giờ triệt để không chịu nổi. Một tiếng răng rắc gãy, xé trời thần thông tự nhiên là không thể phát động, thất bại trong gang tấc mà lại hắn còn nhận lấy phản phệ. Một ngụm máu tươi liền phun tới, to lớn trên gương mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tựa hồ không biết vì sao bản thân sẽ thất bại, phốc phốc, nhưng hắn suy nghĩ vừa mới bắt đầu liền bị đánh gãy. Vương Đông ra tay bá đạo, cũng trưởng làm đao đem hắn nửa bên thân thể đều chém mất xuống dưới. Lôi tổ sắc lạnh, vạn lôi chiến đao, Vương Đông trưởng ngự bát phương lôi đình. Hóa thành tam thập lục trọng phong mang chiến đao, có lôi thần đang gầm thét, lôi công điện mẫu xếp hàng xuất kích, một đao chém xuống, lôi đình phích lịch to lớn quang minh. Khu trừ hết thảy âm tà dơ bẩn, tê thiên cự nhân một cánh tay sờ lên mi tâm của mình. Hoang đường không hiểu đặt ở trước mắt nhìn một cái. Sau đó cái kia mọc ra cánh tay nửa bên thân thể cũng liền mặt khác nửa bên thoát ly. Hai mảnh thi thể rơi xuống bụi trần không ai bì nổi. Chiến lực ngập trời tê thiên cự nhân. Chết, bị Vương Đông một đao chém giết vì hai mảnh. Hắn sinh mệnh lực tràn đầy, bất hủ vật chất dâng trào, một thân thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Này tê thiên cự nhân bị Vương Đông trở thành thập toàn đại bổ đan. Địa ngục dòng lô bay ra đem hung hăng dung luyện, bàng bạc mà tinh thuần huyết nhục tinh hoa chi lực liền chảy xuôi ra. Hóa thành Vương Đông tư lương, toàn bộ trên cánh đồng hoang tất cả mọi người vì đó xôn xao. Đường đường tê thiên cự nhân, loại thần thông kia bảo thuật cùng nhục thân chi lực cường hoành đến làm người tuyệt vọng, tê thiên cự nhân lại bị Vương Đông cho chém giết, đơn giản để cho người ta không thể tin được, hổ nhảy núi đều là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới chỉ là Vương Đông chiến lực đã đạt đến loại tình trạng này, làm cho người sợ hãi mà kinh. Không còn dám sinh ra bất kỳ lòng khinh thị, ở tiền tuyến có người đang gầm thét. Đó là nhất tôn vô cùng nguy nga cự nhân, vạn dặm cao thân thể như là hình người ma sơn. Đó là cự nhân nhất tộc đại năng, đau lòng tại quốc gia mình một vị khoáng thế kỳ tài vẫn lạc. Hận ý như ma hỏa thiêu đốt đầu này đại giang kinh lịch mưa gió, sau đó còn tại một đường lao nhanh. Tăng thêm máu tươi tẩy lễ ngược lại trở nên càng thêm sâu không lường được. Mưa gió mịt mù, Vương Đông cất bước, đã đi qua toàn bộ hành trình 2/3, ngăn lại hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn leo lên hổ nhảy núi. Không ai có thể dạng này nhục nhã chúng ta xuất động nhiều người như vậy. Chết nhiều người như vậy, vạn tộc liên thủ. Nếu như còn bị hắn chỉ là một người xung phong liều chết tới, vậy liền thật là quá mất mặt, nơi nào còn có diện mục lại đỉnh lấy thiên tài hai chữ sống qua Đông Châu thần điện thiên tài. Tuấn Kiệt nhóm đều đã hoàn toàn điên cuồng, giờ phút này thành quần kết đội mãnh liệt mà đến. Thần tộc, ma tộc, huyết tộc, thi tộc, cốt tộc, gôn tộc, la sát tộc, u tộc các loại đều có cao thủ đại lượng giết tới mắt chỗ, cùng toàn bộ đều là lít nha lít nhít đoàn. Người, mỗi một cái đều khí chất không tầm thường. Chiến lược đỉnh tiêm, đây cũng không phải là tùy tùng loại kia thật giả lẫn lộn hạng người. Mà đều là thiên tài chân chính cường giả. Đối phương đông triển khai nóng chiến thuật biển người, người đến lại nhiều cũng không quan trọng. Các người ngăn không được ta. Vương Đông cười ha ha, khẳng khái hát vang, như là nhất tôn thiên giới thần tôn, cường thế vô cùng xung phong tiến vào đại quân dị tộc bên trong. Các loại chiêu số đơn giản sáng tỏ, lực sát thương kinh người, vài trăm người huyết tộc đội ngũ. Vậy mà đều ngăn không được hắn, bị sinh sinh giết xuyên qua, ở bên người lưu lại một bộ cỗ rách dưới thê thảm thi thể. Đều đã không còn ra hình dạng, có thần tộc cao thủ ôm một ngụm đại đỉnh đến trấn áp Vương Đông. Lại bị một quyền tính cả đại đỉnh cùng một chỗ đánh nổ. Có cốt tộc cường giả khống chế long xà mà đến, cùng Vương Đông kịch chiến ba chiêu, sau đó máu tươi tam xích, một tòa nguy nga trầm trọng đại sơn từ trên trời giáng xuống đập Vương Đông Hỏa Tinh loạn chiến. Hắn cười ha ha, nghịch thiên mà lên, đem Nhất Tôn Sơn Nhạc cự nhân đánh liên tục lảo đảo. Cuối cùng xé xác tại trước mắt bao người, chàng diện quá hỏa bạo. Vương Đông gãy một vị thi tộc cao thủ chiến qua, đem đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Ngay sau đó nghênh chiến ma tộc chiến sĩ, mi tâm mắt dọc dâng lên kiếm cương. Ma tộc chiến sĩ bị đánh thành hai mảnh, giờ khắc này Vương Đông tắm rửa vạn tộc máu tươi mà cuồng. Đạp trên vô số thi hài máu tươi tiến lên, một bước giết 10 người, sát khí đầy càn khôn. Ngàn dặm không lưu hành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.